Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tập 4 của bộ truyện ma dân gian kinh dị Làng Quỷ Ám, tác giả Hàn Bảo. Chiều ngày hôm sau, chú Chính cứ thấp thỏm mà trông ngóng ra con đường. Đến xế chiều thì thầy Bảy cũng dẫn hai người mà chú mong đợi trở về, là thầy Ba Đằng và cậu đệ tử tên là Phúc. Chú Chính mừng rỡ như trút được gánh nặng trong lòng. Mọi người vào nhà bàn bạc về sự việc một lúc lâu thì Đức và Thức hớt hải chạy vào. Đức thở hổn hển nói: Nguy rồi chú Chính ơi. Ông Nèo kêu bà con tối nay ra bãi đất quan gần khu nghĩa địa, không biết làm cái gì, nhưng mà bà con ai nấy cũng chuẩn bị để tối nay ra đó đó. Con nói cái gì cũng không ai nghe, còn đuổi đánh con với thằng Thức nữa. Mai mà tụi con chạy kịp á. Trời đất ơi, bà con mình đó, trước giờ ai cũng hiền lành lắm mà. Bây giờ tính sao đây thầy Ba? Tính sao đây chú Bảy? Thầy Ba Đằng chau mày một lúc rồi mới lên tiếng nói: Mọi người bình tĩnh đi. Chắc ông ta đã bỏ bùa cho bà con uống rồi nên mới trở nên như vậy đó. Thấy hết thảy bà con đã không còn lý trí để mà phản kháng, bây giờ ông ta bắt đầu thực hiện cái âm mưu của mình vào tối nay đó. Thầy Bảy Tự gật đầu nói: Vậy mình chuẩn bị kỹ càng để tối nay ra đó ngăn chặn ông ta hay sao đây bác Ba? Ra thì phải ra, nhưng mà ta có ý này. Nếu mà tối nay ông ta ra đó thì ở nhà sẽ bỏ trống, mình tới đó trước trừ đi âm binh của ông ta nuôi dưỡng, và nhất là cái con thi linh cái, đó mới là cái đáng ngại nhất đó. Chú Chính vội xen vào: Nhưng mà lỡ bà con ngoài đó gặp chuyện gì thì sao bác Ba? Sao mà con lo lắng quá? Bảy nói cũng đúng. Bây giờ tao tính như vậy, Bảy Tự với chú thì dắt theo thằng Đức ra đó dò xét tình hình. Tôi với thằng Phúc, thằng Thức thì ra nhà ông Nèo. Tôi xử lý xong việc ở đó rồi sẽ ra sao. Vì không thuộc đường cho nên cần có thằng Thức đi theo. Bữa nay là rằm tháng 7, cửa âm mở ra, âm khí sẽ mạnh lắm đó, thích hợp cho mưu đồ của hắn ta, nên chắc chắn sẽ chuyên tâm thực hiện mà không có đề phòng gì đâu. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, mọi người bắt đầu chuẩn bị các thứ cần thiết. Đến hơn 9 giờ tối, bà con rầm rộ kéo nhau ra bãi đất quan, chiếc khuôn mặt thờ thẫn như bị ai đó xui khiến. Thầy Bảy lấy ra một cái lọ nước gì đó quẹt vào mắt của chú Chính và Đức, nói sẽ giúp cho nhìn thấy được trong hồn. Dặn phải thật bình tĩnh, không được lên tiếng, mọi việc cứ để ông lo, rồi lẫn vào trong đoàn người đi theo ra ngoài đó. Về phần thầy Ba Đằng thì đi về hướng nhà ông Nèo theo như kế hoạch. Đêm nay trăng sáng dằng dặc trên bầu trời, giúp soi rõ con đường dù không có ánh đuốc. Bên trong nhà ông Nèo, thầy Ba quan sát thật kỹ rồi quay sang nói: Không có ai trong nhà hết, hai đứa theo thầy. Thằng Thức thì đeo dây bùa vô, thấy cái gì cũng không được lên tiếng, cũng không được bỏ chạy, nghe chưa? Phúc, còn nhớ quan tâm bảo vệ nó, mọi việc cứ để thầy lo. Mà ông Ba ơi, theo con biết á, là ông Nèo còn có một bà vợ với một đứa con nhỏ tên là Thừa, không chừng còn ở trong đó thầy. Ta thấy toàn là âm khí, không có chút sinh khí nào hết, chắc chắn không còn ai ở trong đó đâu. Tôi đừng thắc mắc nữa, nghe theo ông là được. Mình đi đi. Tiến đến gần cửa nhà, thầy Ba dừng lại, móc trong túi ra một lá bùa dán bên hông cánh cửa, lấy mấy cây cờ sai Phúc cắm xung quanh tạo thành một trận pháp. Lúc này bỗng dưng gió thổi lên mù mịt, tiếng rít gào từ bên trong nhà phát ra nghe vô cùng ghê rợn. Thầy Ba lập tức hô to: Đã, hai đứa nhanh ngồi vào trong trận, Phúc đưa kiếm gỗ cho thầy đi. Cầm chắc cây kiếm gỗ trong tay, ông lấy trong tay nải ra một đạo bùa màu vàng, dùng kiếm đâm vào giữa lá bùa, miệng lâm râm đọc chú. Lá bùa không ai đốt bỗng dưng cháy sáng lên, tiếng rít gào lúc này càng thêm dữ dội. Cánh cửa mở ra than quát, thấp thoáng thấy nhiều cái bóng lượn lờ ở bên trong, hướng ánh mắt đỏ như máu nhìn ra ngoài. Thầy Ba lúc này niệm nhanh một hồi chú, chỉ thẳng cây kiếm gỗ vào nhà, miệng hô to: Đạo nghịch minh khai, càn khôn chi pháp. Đấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.